Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476. Vương giả bí cảnh, Long Tinh Ngân kết thúc sau khi chiến đấu. Long Tử Y cũng kết thúc chiến đấu. Rất nhanh, Đế Tôn cùng Long Tinh Trần cũng kết thúc chiến đấu. Sau cùng Hoa Tịch Phán cũng kết thúc. Những này minh giới người, toàn bộ bị mạt sát. Bốn người đánh chết minh giới người, khiến cho bốn phía võ giả một trận chấn kinh, nhao nhao nhường đường, để mấy người tiến vào bí cảnh. Mấy người không có dừng lại, tiến nhập bí cảnh. Cái này bí cảnh tên là Vương giả bí cảnh, bởi vì có thể làm cho võ giả có rất lớn tỷ lệ trở thành thánh vương mà nổi danh. Mấy người tiến vào nó, có thể cảm nhận được cái này địa phương chảy xuôi theo một cỗ vương giả chi khí, chuyên thuộc về vương giả khí tức. Đây là thánh vương mới có khí tức, một loại còn lại khí thế. Tuy nhiên không biết nơi này tình huống cụ thể, nhưng là mấy người vẫn mơ hồ cảm thấy khả năng đột phá mấu chốt thánh vương cảnh giới, tu luyện là khí, vương giả khí tức cũng là vương giả chi khí. Năm người hướng phía trước mà đi. Phía trước không vương giả chi khí lưu động, Long Tinh Ngân vẫy tay một cái, một sợi vương giả chi khí hút vào tay, tại thể nội chuyển đổi một vòng. Long Tinh Ngân cảm nhận được thánh vương cảnh giới, hơi có chút hứa rung động. Cái này liền minh bạch, cái này vương giả chi khí là đột phá thánh vương cảnh giới một cái mấu chốt của hắn, còn lại điều kiện đều có. Mặc kệ là pháp tắc vẫn là sao, hoặc là linh hồn, đều đã đạt đến điều kiện, cảm nhận được, bị hồng hoang vô cực khí hấp thu vương giả chi khí. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này cảnh giới, là ngực ngũ khí, cùng vương giả chi khí kết hợp. Long Tinh Ngân bế con mắt, linh hồn chi lực cuồn cuộn mà đi. Thập phương hồn thuật thi triển đến cực hạn, không ngừng dò xét tình huống chung quanh. Tình huống chung quanh trực tiếp thu vào não hải. Long Tinh Ngân mở mắt ra, đối mấy người nói, cái này vương giả chi khí xem ra cũng là có đẳng cấp. Không sai, chúng ta cũng phát hiện mỗi loại màu sắc vương giả chi khí ẩn chứa lực lượng cùng nội tình đều là không giống nhau, có không ít chênh lệch. Long Tinh Trần gật đầu, hắn cũng đã nhận ra tình huống này, đại thể có thể phân ra. Bình thường nhất là loại này không màu vương giả chi khí, sau đó chính là màu cam, màu xanh, màu tím, ngân sắc, màu vàng kim. Ta tạm thời chỉ là phát hiện cái này mấy loại, không biết rõ còn có hay không mạnh hơn. Đế Tôn nói thẳng nói, tại những này lĩnh vực không ai có thể đến Đế Tôn. Hắn thiện trường các loại thiên môn lĩnh vực, theo lý thuyết hẳn là còn có, bởi vì ta cảm giác cái này nó nội tình cùng chúng ta kém quá nhiều. Nếu như là cái này không màu vương giả chi khí, không biết rõ đến có bao nhiêu. Chúng ta cần hấp thu nhiều thiếu niên mới có thể tích lũy đủ. Ta cảm giác xem như màu vàng kim cũng cùng chúng ta chênh lệch rất lớn. Muốn đủ chỉ sợ cũng rất lâu. Long Tử Y phân tích, nàng trực tiếp đoán chừng một chút, cũng điều tra cẩn thận. Sau cùng kết quả cũng rất rõ ràng, ý của ngươi là sẽ có mạnh hơn vương giả chi khí. Lại hoặc là nói, chúng ta thiên phú đã vượt qua hết thảy. Hoa Tịch Phán nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, hẳn là không sai. Loại này đẳng cấp vương giả chi khí xác thực không thích hợp chúng ta. Đã chúng ta cái này chờ thiên phú đều tồn tại, vậy khẳng định có đối ứng vương giả chi khí. Long Tinh Ngân nói rằng, mấy người gật đầu, xác thực như thế, nơi này tuyệt đối có mạnh hơn vương giả chi khí. Vậy chúng ta đi tìm đi, ta cũng không muốn bả thời gian lãng phí ở những này rác rưởi vương giả chi khí. Long Tử Y nói, thẳng nói, mấy người gật đầu, không có cái gì ý kiến. Mấy người phân đầu tìm kiếm, cách xa nhau tụ tập cũng không tính quá xa. Mấy người đều có thích hợp dò xét thủ đoạn, dò xét phạm vi rất rộng, tiến hành thảm thức lục soát, kết quả rất rõ ràng, rất nhanh có phát hiện, là Đế Tôn phát hiện. Mấy người đuổi tới, đây là một cái oa. Mấy người đi qua, cái này oa rất quái. Một tầng chồng lên một tầng, không ngừng hướng bên dưới lõm. Mấy người một lại tới đây, có thể cảm nhận được, nó nồng đậm vương giả chi khí. Có thể cảm nhận được, nó nồng đậm không nội tình. Cái này chờ nội tình, mặc dù là tất cả vương giả chi khí tụ tập cùng một chỗ, nhưng là, cũng đồng dạng hết sức kinh người. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt oa, phía ngoài cùng vương giả chi khí, đều là màu tím, ẩn chứa khổng lồ lực lượng, đi đến có thể phát triển, màu bạc, màu vàng kim vương giả chi khí. Long Tinh Ngân thi triển thập phương hồn thuật, dò xét lấy tình huống, có thể cảm nhận được, ở tại, chỗ sâu, màu vàng kim sau này, chính là, lại sau này là màu đen, lại về sau, chính là năm màu, thế nhưng là, lại có thể cảm nhận được, cái này năm màu, ẩn chứa nội tinh, cũng không có đạt tới bọn hắn cảnh giới, ước chừng tương đương với phổ thông thần tử cấp, thông qua cái này, Long Tinh Ngân đại khái đã hiểu rõ, cái này vương giả chi khí cấp bậc, năm màu đối ứng thần tử cấp, cái kia màu đen đối ứng hẳn là mạnh nhất cấp độ thánh tử, mà, đối ứng hẳn là đỉnh cấp độ thánh tử hoặc là cực hạn cấp độ thánh tử, mà màu vàng kim, hẳn là đối ứng phổ thông cấp độ thánh tử, màu bạc đối ứng mạnh nhất thiên tử cấp, màu tím đối ứng đỉnh cấp thiên tử cấp, đối ứng phổ thông thiên tử cấp. Mà không màu, cùng hồng tranh hoàng lục thanh, đối ứng phổ thông võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại hướng, khẳng định còn có đối ứng đỉnh cấp thần tử cấp cùng mạnh nhất thần tử cấp vương giả chi khí. Long Tinh Ngân mấy người trực tiếp bước vào oa, kể bên này, cũng có một chút võ giả đi vào. Bất quá, có rất nhiều, đi không xa trực tiếp ngừng lại, bởi vì không có cái kia thực lực. Căn bản không chịu nổi cái kia cảnh giới vương giả chi khí. Mấy người đi ở tại, không có cái gì áp lực. Mấy người cấp tốc hướng phía trước, có thể trông thấy, có một ít vương giả chi khí huyễn hóa dị thú. Bất quá mấy người cũng không để ý tới. Những này dị thú cũng không có công kích mấy người. Mấy người rất mau tới đến năm màu vương giả chi khí khu vực. Nồng đậm vương giả chi uy, phiêu tán tại bốn phía. Tản ra kinh khủng khí tức, Long Tinh Ngân đối với cái này chờ vương giả chi khí không có hứng thú gì. Năm người lần nữa hướng phía trước tiến lên, không thể không nói, cái này địa phương thật đúng là đặc biệt. Tiếp nhận mấy người gặp bảy màu vương giả chi khí, bảy màu vương giả chi khí đạt đến đỉnh cấp thần tử cấp. Mấy người không để ý đến, thế nhưng là, bọn hắn tọa kỵ, lại không thể tiếp tục đi tới. Bởi vì bọn họ tọa kỵ ở vào cực hạn thần tử cấp đỉnh phong. Tiếp cận mạnh nhất thần tử cấp. Chỉ có thể ngừng lưu tại nơi này. Thôn phệ vương giả chi khí. Tiến hành tu luyện. Long Tinh Ngân mấy người cũng không để ý đến. Trực tiếp hướng phía trước. Tại phía trước. Gặp phải vương giả chi khí. Là cửu sắc vương giả chi khí. Cửu sắc vương giả chi khí. Đối ứng mạnh nhất thần tử cấp. Cảm thụ được bốn phía lực lượng. Long Tinh Ngân vẫn còn có chút bất mãn. Mặc kệ là Long Tinh Ngân, là Đế Tôn, Long Tinh Trần cùng Long Tử Y, đồng dạng có chút bất mãn. Cái này tuy nhiên mạnh, thế nhưng là, vẫn là không phù hợp bọn hắn tiêu chuẩn. Kỳ thực, đến nơi này, mấy người đã tiếp cận nhất tâm, bởi vì bốn phía vị trí đã rất nhỏ một vòng, mà lại, vương giả chi khí số lượng cũng rất ít. Ở chỗ này, Hoàng phệ trùng, Long Hoàng cùng Hoa tịch phán đều lưu lại. Bọn họ đều là đạt đến mạnh nhất thần tử cấp cực hạn. Cường đại không? Tuyệt đối có được thiên chính là thần cấp tư chất. Long Tinh Ngân mấy người nghĩ nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước. Đi thẳng tới nó nhất van xin. Nơi này, thập sắc vương giả chi khí lưu động. Tản ra dọa người khí tức. Mấy người đều cảm thấy áp lực. Đây là một loại vương giả lực lượng. Đã cường đại đến cực hạn. Thập sắc vương giả chi khí du đãng tại bốn phía. Cái này đẳng cấp đã vượt qua thần tử cấp, đạt đến cấm kỵ cấp. Cái này đẳng cấp vạn cổ đến nay đều không có mấy cái. Long Tinh Ngân khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác tuy nhiên cái này thập sắc vương giả chi khí rất mạnh, Thế nhưng là, hắn vẫn là cảm giác không đủ mạnh, tuy nhiên đạt đến cực hạn, thập toàn 10 mỹ. Thế nhưng là, hắn luôn cảm thấy, vẫn là thiếu một chút cái gì. Nhìn lấy mấy người hấp thu bốn phía mỏng manh vương giả chi khí. Long Tinh Ngân nhìn quanh một chút bốn phía, mắt tử khí lưu thông, mắt trái, thời gian chảy xuôi, đàm hoa có chút rung động. Đột nhiên, một cỗ dị ba động xuất hiện, một sợi thần bí vương giả chi khí đập vào mi mắt. Cái này vương giả chi khí lại là 11 sắc, chỉ bất quá nhìn cũng không rõ ràng. Mà lại khí tức ba động cũng cùng còn lại thập sắc vương giả chi khí không sai biệt lắm. Cho nên một mực không có bị phát hiện. Long Tinh Ngân một tay một chảo. Cái này một sợi vương giả chi khí rơi vào tay. Vương giả chi khí kịch liệt rung động. Long Tinh Ngân ở ngực hồng hoang vô cực khí lắc lư. Trực tiếp đem thôn phệ. Theo vương giả chi khí dung nhập thể nội. Long Tinh Ngân thánh vương cảnh giới bình chướng trực tiếp đung đưa kịch liệt. Lúc nào cũng có thể đột phá. Tùy theo. Long Tinh Ngân tiếp tục thôn phệ bốn phía thập sắc vương giả chi khí. Vương giả chi khí dung nhập thể nội. Long Tinh Ngân khí tức tại kịch liệt ba động. Tuy nhiên lại bị hắn hung hăng áp chế. Không có đột phá. Long Tinh Ngân đình chỉ tiếp tục hấp thu. Cái này địa phương. Cũng không phải đột phá phù hợp địa phương. Mỗi một cái lớn cảnh giới. Nhất định phải tìm tới một cái nhất thích hợp địa phương. Dạng này sau khi đột phá. Thực lực mới có thể càng mạnh. Ba người khác cũng mở mắt ra. Thần khí thế tại ba động. Bất quá bị bọn hắn hung hăng ngăn chặn. Không có đột phá. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực. Tìm muốn tìm nhất tốt địa phương đột phá. Mấy người rời khỏi nơi này. Đi về, Hoa Tịch Phán cùng Long Hoàng còn có Long Hoàng cũng không có lựa chọn đột phá. Ngược lại là đi đến đằng sau. Mấy người tọa kỵ lại là lựa chọn đột phá. Nhao nhao đột phá thánh vương cảnh giới. Long Tinh Ngân mấy người trực tiếp đi ra oa. Ở chỗ này, tìm kiếm lấy tạo hóa. Cái này bí cảnh, tuyệt đối có thích hợp địa phương. Có thể cung cấp mấy người đột phá. Chỉ là không có phát hiện mà thôi. Mấy người từ một cái phương hướng đi đến. Đột nhiên một cỗ quen thuộc ba động truyền đến. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần dừng lại bước chân. Loại này khí tức, để bọn hắn hết sức quen thuộc. Có thể cảm nhận được, bốn phía không gian có chút đang chấn động. Chấn động tần suất rất yếu ớt. Đây là Thái Hư Chi Lực. Lực lượng quen thuộc chính là tới từ Thái Hư Thần Hoàng Thái Hư Chi Lực. Thái Hư Chi Lực tại bốn phía du đãng, cải biến không gian bốn phía. Có thể cảm nhận được, cái này không gian bốn phía cùng còn lại địa phương có song toàn cảm giác không giống nhau. Không gian đang rung động. Thái Hư Chi Lực tràn ngập, mấy người hướng phía trước mà đi. Bốn phía, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Càng đi về trước, vết nứt không gian càng nhiều cũng càng lớn. Mỗi một cái không gian vết rách, đều tản ra không giống bình thường khí tức. Rất không giống nhau, Long Tinh Ngân bọn người một trận kinh ngạc. Mấy cái này vết nứt không gian, liên tiếp lấy khác biệt không gian, khác biệt vị diện. Mấy người nhìn lấy nơi này vết nứt không gian, nhãn quang mang lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Có thể cảm nhận được, mấy cái này vết nứt không gian, hẳn là Thái Hư Thần Hoàng cố ý lưu tại nơi này. Về phần có chỗ lợi gì, vậy đơn giản sáng tỏ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,